1124, tìm các ngươi hoàng đế bang cái chuyện nhỏ. Chương 1124, tìm các ngươi hoàng đế bang cái chuyện nhỏ VS, cầu đặt cầu thả cảm ơn Lưu Húc theo tay vung lên, một đạo phong nhận đem ràng buộc ba cái điểu nhân dây thừng ngăn cách, hắn mặc dù là hắc ám hệ đi ghi mòn, thế nhưng lực lượng đến rồi hắn cấp số này, rất nhiều kỹ năng đều là giống nhau, mặc dù không có thể tùy ý phóng đại chiêu, thế nhưng hệ khác kỹ năng cơ bản Lưu Húc bây giờ là thuận tay nhặt ra, huy sái tự nhiên. Các ngươi có thể đi, giúp ta mang một tin tức cho các ngươi tư lệnh hạm đội, đừng tới cho ta, như vậy mọi người có thể bình an vô sự, nếu là hắn không biết giống như, ta không ngại hủy diệt hắn hạm đội. Ồ, được rồi, nói cho ta biết cảng đi như thế nào, ta muốn thấy các ngươi hoàng đế, hoàng cung là ở cái gì địa phương, các hạ khẩu khí thật là lớn, ngươi nghĩ thấy hoàng đế bệ hạ, ta khuyên ngươi tiện đem nhất chúng ta thả bà, thanh âm của ngươi càng nói càng nhỏ. Bởi vì trước mắt nam nhân trẻ tuổi cùng bên cạnh hắn cái kia trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười vui vẻ nữ nhân, vẫn lẳng lặng xem lấy bọn họ, không nói gì, thế nhưng không biết vì sao, chính bọn hắn khí thế lại càng ngày càng yếu. Được rồi, các ngươi ly khai A. Lưu Húc đưa tay chỉ nữ bắt tù binh, nói ra, nàng trước ở lại chỗ này. Xin hỏi các ngươi tới từ nơi nào, tại sao phải gặp chúng ta hoàng đế, tên của ta là Lưu Húc, đến từ đại kiếm đại lục Húc Nhật đế quốc, còn như ta tại sao đến? Các lộ ủy chưa nhìn thấy các ngươi hoàng đế lúc tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Mặc dù nhưng đã đoán ra Lưu Húc một nhóm là đến từ đại kiếm đại lục, thế nhưng nghe hắn chính mồm thừa nhận, hai người trong lòng vẫn là lộn bộp giật mình. Còn như Húc Nhật đế quốc gì gì đó, bọn họ ngược lại là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hai người không hỏi thêm nữa, một lần nữa biến trở về đại điểu, hướng về đã xuất hiện tại trên mặt biển tuần tra hạm đội bay đi. Viêm Chi đế quốc hạm đội rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm nhìn. Đây là một chi từ 3 y chiếc lớn nhỏ không đều chiến hạm tạo thành tuần tra phân hạm đội. Chiến hạm toàn thân màu xanh lam, có kim sắc văn sức, to lớn buồm trên có bắt mắt Viêm Chi đế quốc tiêu ký, một cái cự đại hỏa diễm văn chương. Thuyền của bọn họ cũng chả có gì đặc biệt, Lưu Húc nói, có hoa không quả. Tờ Rẹ Xà nhún nhún vai, nói, chỉ từ cái này mấy tàu chiến hạm xem ra, quả thực là như vậy, e rằng tinh lực của bọn họ cũng không có dùng ở cái này phương đi hệ NA chiến hỏa đại lục, địch nhân có thể không phải đại kiếm đại lục, cho nên hải quân không mạnh cũng hợp tình hợp lý. Hắn hạm đội đã bày ra trận hình công kích, đối diện chi kia tuần tra hạm đội thì cẩn thận không dám đến gần, mà là vây quanh Lưu Húc hạm đội cả bù tổ nổi lên vòng tròn. Viêm Chi đế quốc tuần tra phân hạm đội đã không biết bao lâu không có tiến hành qua hải chiến, ở cái này chủng tình huống bên dưới nào dám tới gần. Mấy con chim lớn từ tuần tra hạm đội bên trên bay lên, hai gã khác điểu nhân đồng dạng lên không, hướng Lưu Húc hạm đội bay tới, rơi vào kỳ hạm trên bong thuyền. Chứng kiến vậy còn than trên bong thuyền không dậy nổi nữ đồng bạn, hai gã điểu nhân trên mặt nhất thời hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng là khi bọn họ ánh mắt đảo qua người trên bong lúc, nhất thời nghiêm nghị. Tờ Rẹ Xả cùng Dịch Sĩ là đều có cường giả khí thế, mà trên bong thuyền qua lại bận rộn cũng đều là chiến sĩ cường đại, trải qua Lưu Húc biến dị tê vì rụt cường hóa, cường đại là bình thường, nhưng nhìn đến trạm lập vị trí rõ ràng cho thấy thủ lãnh Lưu Húc, hai gã điểu nhân nhưng có chút mê man, bọn họ làm sao đều nhìn không ra Lưu Húc thực lực. Cũng muốn không phải minh bạch một cái toàn bộ không có sức mạnh người làm sao có thể trở thành như vậy một chi đáng sợ hạm đội thống lĩnh. Chúng ta là Viêm Chi đế quốc thứ 13 tuần tra phân hạm đội, các ngươi tới tự đại kiếm đại lục, tại sao phải gặp hoàng đế, kỳ thực là như vậy, đơn giản mà nói, ta gặp một chút phiền toái, cho nên hy vọng tìm các ngươi hoàng đế thương lượng một chút, nhìn hắn có thể hay không giúp ta một chuyện nhỏ. Tiếp lấy Lưu Húc từ trong lòng ngực lấy ra một cái tuyệt đẹp quyển trục, đây là quốc thư, ân. Chính thức ngoại giao văn kiện, hắn lời ít mà ý nhiều, lý do thoái thác nghe được hai gã điểu nhân quân. Mặt đều tái rồi, cái gì tìm hoàng đế bang chuyện nhỏ, lẽ nào là cháu đi thăm ông nội sao? Thẳng đến Lưu Húc xuất ra quốc thư, cầm đầu điểu nhân cuống quýt tiếp được, nói, cái này phong quốc thư chúng ta sẽ mau chóng chuyển giao thượng cấp, mời các ngươi ở cái này mảnh nhỏ hải vực thả neo dừng lại, chờ thông báo, mặc kệ hoàng đế có chịu hay không tiếp thấy các ngươi, ta đều sẽ mau chóng hồi báo. Tờ Rẹ Xà nói, chúng ta vượt qua đại dương mà đến. Hiện tại nhu cầu cấp bách tiếp tế tiếp viện. Điều nhân kiên trì nói, nơi đây Viêm Chi đế quốc lãnh hải, các ngươi phải tuân thủ chúng ta quy định. Dĩ sĩ là cao mày, không thể dàn xếp một chút không thể. Điều nhân cười lạnh một tiếng, hướng Lưu Húc chỉ một cái, nói, hắn làm nhục bộ hạ của ta, phải trả giá thật lớn, đây là nghiêm phạt. Lưu Húc lúc này mới có lãnh đạm nói, chính là một cái điều nhân, giọng điệu cũng không nhỏ. Điều nhân bước lên trước, lạnh nhạt nói, sau lưng của ta là Viêm Chi đế quốc, ngươi lại dám thế nào? Các ngươi những thứ này thấp hèn, dơ bẩn cùng ngu xuẩn hạ đẳng nhân loại, nơi này chính là chiến hỏa đại lục, cho các ngươi tới gần đường ven biển, đều sẽ làm bẩn chúng ta mỹ lệ thổ địa. Lưu Húc cười nhạt một tiếng, nói, Ngạo mạn cùng phiến diện hiện thực hay sao? Ta lần này tới là định dùng khống chế giác tỉnh giả phương pháp để các ngươi hoàng đế giúp ta làm một việc. Nếu như bởi vì ngươi vô lễ để cho ta cải biến chủ ý, ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm sao? Điểu nhân sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, khống chế giác tỉnh giả phương pháp, ngươi làm sao có thể biết cái này? Liền không phải ngươi nên biết. Ta muốn cầu trước xem nhìn một cái. Cái này cũng không phải ngươi nên nhìn. Tên này điểu nhân cắn răng một cái, nói, tốt, các ngươi đuổi kịp ta hạm đội, ta mang bọn ngươi đi gần nhất cảng. Hai gã điểu nhân mang theo nữ nhân kia, về tới tuần tra phân hạm đội. Hạm đội đổi phương hướng, hướng về chiến hỏa đại lục chạy tới, mà Lưu Húc hạm đội cũng đi theo. Ta cảm thấy chúng ta sẽ không như thế thuận lợi để cho chúng ta nhìn thấy Viêm Chi Đế quốc hoàng đế. Tờ Dẹ Sa nói. Lưu Húc cười cười, nói, rất bình thường, ta nguyên bản không có ý định từ bình thường cách đạt được vật mình muốn, bởi vì đi qua bình thường con đường, bọn họ là tuyệt đối sẽ không giúp một tay, dù sao cái kia muốn huy động toàn bộ chiến hỏa đại lục lực lượng. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đánh hải chiến sao? Ta rất chờ mong thì ra dê tỉ như thế khẩn cấp, không bằng chúng ta đi trong phòng tới trước chiến một hồi. Dịch xì là muốn gia nhập sao? PS, cầu đặt cầu thả cảm ơn.